ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 22, C22, chính là không nể mặt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Kỳ sau khi rời đi Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc cũng lần lượt rời đi. Ngày hôm nay là ba người phụ nữ đại chiến lần thứ nhất. Vốn cho là Triệu Ngọc Kỳ chiếm thế thượng phong, đem Từ Nhạc Nhạc cùng Lâm Thư Đồng nghiền nát thành bột, cuối cùng phát hiện thực ra chẳng ai chiếm được tiện nghi. Chủ yếu là Trần Viễn không tỏ rõ thái độ yêu ghét, nên không ai biết hắn đến cùng yêu thích ai. Lâm Thư Đồng đến tối hôm qua mới biết được chuyện này, đã triệt để kiên định nội tâm của chính mình. Mặc kệ Trần Viễn có đối với nàng tệ bạc, nàng vẫn muốn đoạt Trần Viễn về tay. Nếu Trần Viễn có thể theo đuổi nàng 3 năm, thì nàng cũng có thể theo đuổi Trần Viễn 3 năm. Vật ở trong túi mất đi, nàng sẽ quyết tâm tìm về bằng được. Vô thức, nàng ta không nhận ra, bản thân đang trở nên giống như một nữ lý M cầu từ khi nào không hay. Về phía Từ Nhạc Nhạc, nàng cho rằng nếu Trần Viễn đối với mình không có tình cảm thì làm sao có chuyện chuyển 5 triệu cho mình. Hơn nữa đàn ông có tiền xưa nay bên người không thiếu nữ nhân, Trần Viễn lại rất ưu tú, khó trách có nhiều cô gái theo đuổi. Đem so sánh những người đó cũng 1 9 1 10, nàng tình nguyện chấp nhận nhiều người phụ nữ thích một người đàn ông. Vì chỉ có như vậy mới chứng tỏ, người đàn ông đó vô cùng tài giỏi, đến cả Triệu Ngọc Kỳ còn yêu thích Trần Viễn, thì nàng càng không thể từ bỏ. Biết khó mà lui đó là câu chỉ dành cho kẻ yếu, kẻ mạnh chính là vượt khó vươn lên. Chấm, đi đến phòng học, Trần Viễn ngồi lấy điện thoại mà Triệu Ngọc Kỳ tặng cho ra nghịch một chút. Lướt WeChat, đột nhiên, có tin nhắn đến. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn, buổi tối anh rảnh không? Đi xem phim đi, em mua vé rồi, lúc 10 giờ tối, xem xong mình đi ăn khuya luôn, dạo này em buồn quá, anh chiều em một lần được không? Lâm Thư Đồng nhắn tin này khiến người khác mơ tưởng viển vông. Bộ phim 10 giờ tối xem xong đã là 12 giờ đêm, lại còn đi ăn khuya. Cô ta thừa biết, tầm đấy lúc về thì trường học đã đóng cửa, không lẽ ngủ ngoài đường, vậy nên sẽ tạo cơ hội đi thuê phòng khách sạn. Cô nam quả nữ đi thuê phòng khách sạn, không lẽ lại đi đặt 2 phòng. Quá lãng phí tiền, mà thuê 1 phòng thì chính là, cái món võ này sao quen thuộc đến lạ. Trần Viễn, không được, tối hôm nay bận học rồi, sang năm là tốt nghiệp rồi, tôi còn chuẩn bị đồ án. Trần Viễn kiếm cớ này, ngay cả hắn cũng hoài nghi bản thân mình, nhưng vẫn là phản hồi lại như vậy. Lâm Thư Đồng, anh muốn làm đồ án, quả nhiên là một người chăm học, nếu vậy, em cùng anh làm đồ án nhé. Trần Viễn, thôi được, chỉ là kiếm cớ thôi, thực ra tôi không thích xem phim. Lâm Thư Đồng, không sao, nay không đi thì mai đi. Lâm Thư Đồng, cuối tuần cũng được. Lâm Thư Đồng, sao anh không trả lời tin nhắn? Lâm Thư Đồng, trả lời em đi mà. Chấm, Lâm Thư Đồng gửi liên tiếp mấy chục tin nhắn, Trần Viễn căn bản không quan tâm. Lúc này nàng mới cảm nhận được, cảm giác lúc trước khi Trần Viễn cũng gửi cho nàng mấy chục tin nhắn, nàng đều không thèm trả lời. Thật là cảm thấy dằn vặt nội tâm. Triệu Ngọc Kỳ, 8 giờ tối nay người ta livestream, nhớ vào xem đó. Trần Viễn, được. Trả lời Triệu Ngọc Kỳ xong, Trần Viễn lại mở thư mục tin nhắn của Từ Nhạc Nhạc ra xem. Từ Nhạc Nhạc, Trần Viễn ca ca, buổi tối người ta tự mình xuống bếp, muốn mời anh tới ăn cơm để cảm ơn. Anh nể mặt ghé qua một chút được không? Từ Nhạc Nhạc, đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em đã viết giấy vay nợ, tuy rằng anh Trần Viễn chỉ muốn giúp đỡ em, nhưng em cũng không thể nhận không được. Trần Viễn, cô tự mình xuống bếp á? Tôi tò mò muốn nếm thử chủ nghệ của cô đấy. Từ Nhạc Nhạc, bảo đảm khiến Trần Viễn ca ca thỏa mãn. Trả lời Từ Nhạc Nhạc xong thì đóng WeChat, bắt đầu lướt một hồi các app via livestream, TikTok, JD, QQ, Alipay, gần như là tất cả các ứng dụng mọi người thường dùng. Từ khi có điện thoại mới liền có thể tải rất nhiều ứng dụng, lại thêm mạng 5 giờ, nên tốc độ mạng Internet rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian. Trần Viễn nhàn rỗi, mở ứng dụng Huya Livestream, hắn vốn muốn xem livestream game thì phát hiện Tiểu Mễ Nhi đang live liền tiện tay ấn vào. Lần này, Trần Viễn không phải một gã tiểu thổ hào cấp 3 nữa, hắn giờ chính là lão đại cấp 120, tuy rằng chưa khai mở danh hiệu hoàng đế, nhưng vẫn đủ để người ta trầm trồ. Còn mẹ nó, Yên Tổng đến rồi, idol xuất hiện rồi, hoan nghênh Yên Tổng, ngài cũng đã mắc cấp 120 rồi. Không cân nhắc mở thêm cái hoàng đế, Hoàng đế chỉ dành cho người tiêu tiền vô tội vạ, ngươi nghĩ Yên Tổng là ai chứ, bọn họ sao sánh được. Tịch Mịch ca ca đến rồi, mấy ngày trước người ta nhắn tin riêng mà chẳng thấy trả lời, người ta còn định thêm WeChat của anh. Tiểu Mễ Nhi chu mỏ nói, hoa, cảm tạ Tịch Mịch nhất căn Yên ca ca khai thông Hoàng đế. Danh hiệu Hoàng đế, 12 vạn một tháng thực chất cũng chẳng có gì. Chỉ là mỗi lần xuất hiện thì màn hình sẽ lấp lánh để cho các streamer dễ nhận ra mà thôi. Tiêu luôn 12 vạn mở danh hiệu Hoàng đế, là cho mình một chút sĩ diện, loại hành vi này Trần Viễn hắn quá là quen rồi. Nghe nói có một gã kế toán tham ô công quỹ để soạt tiền cho nữ streamer lấy hư danh. Đúng là cái đồ não tàn, vì cái sĩ diện mà đi tù, mày cũng trâu bò quá đi. Có điều Trần Viễn hiện tại mở Hoàng đế chẳng qua là hắn không phải tiêu tiền của bản thân nên thích làm gì thì làm. Tiểu Mễ Nhi cô tin nhắn riêng cho tôi sao? Vậy để tôi xem thử, Trần Viễn bình luận một cái rồi mở tin nhắn ra xem. Lần mò hồi lâu mới thấy tin nhắn của Tiểu Mễ Nhi, sau đó liền thêm WeChat, rồi quay lại phòng trực tiếp. Tiểu Mễ Nhi, tôi gửi lời mời kết bạn rồi đấy, đồng ý đi, Yên Tổng ca ca, chỉ chốc lát sau. Cả hai thành bạn tốt trên WeChat. Tiểu Mễ Nhi, tôi mời cô ăn cơm, cách chương.